khối thứ 5 phệ hồn tinh thạch cũng chậm rãi bay tới cao một thước chỗ. Siêu cực phẩm. Tiểu tử này thế mà thực siêu cực phẩm. Đám người kém chút đều kêu lên sợ hãi, bất quá cuối cùng lại đều sinh sinh ép xuống dưới, tựa hồ là sợ hãi quay dày đến Tô Hạo Thần. Chơi ạ, cái này mới vừa tiến vào phân viện tiểu tử, tinh thần lực thế mà thực so Khương Hiển đám người còn mạnh hơn, chúng ta là đang nằm mơ sao. Đám người tim đập rộn lên, mà càng làm cho bọn hắn giật mình là, giờ phút này Tô Hạo Thần sắc mặt, thế mà vẫn là không có biến hóa. Chẳng lẽ năm khối phệ hồn tinh thạch, cũng không phải hắn cực hạn sao? Chẳng lẽ hắn cùng La Tú Nhi một dạng, cũng tương tự có thể dơ lên 6 khối tinh thạch sao? Rất nhiều người không khỏi nhìn về phía La Tú Nhi, mới phát hiện cái này nữ nhân sắc mặt, đã trải qua triệt để âm trầm xuống tới. Làm sao có thể, hắn tinh thần lực làm sao có thể đuổi theo ta? La Tú Nhi nghiến răng nghiến lợi, hung dữ nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần, không có khả năng, hắn tuyệt đối không có khả năng có thể so với ta, hắn tuyệt không có khả năng dơ lên 6 khối. Lúc này ở phía ngoài đoàn người mặt, Sương Phi Tuyết cùng Tần Nguyên Trác hai cái trưởng lão cũng đều kinh ngạc trừng to mắt. Bọn hắn liếc nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Chẳng lẽ lần này nội viện khảo hạch, thực sẽ xuất hiện hai cái tinh thần lực tu luyện kỳ tài, trời ạ, loại này sự tình nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, khối thứ 6 phệ hồn tinh thạch rất nhanh liền bị dơ lên, mà lúc này đám người trong lòng, đều nhanh phải mắng mụ mụ. Vì cái gì? Bởi vì thẳng đến lúc này, Tô Hạo Thần thần sắc, thế mà còn là không có bất kỳ thay đổi nào, cái kia ánh mắt bình tĩnh, liền giống như dơ lên 6 khối tinh thạch, căn bản không phải hắn đồng dạng. Nha, ngươi có thể hay không đừng như thế bình tĩnh, ngươi có thể hay không cho điểm biểu lộ. Chơi ạ, ngươi thế nhưng là dơ lên 6 khối phệ hồn tinh thạch a, đây là cái gì thành tích, cái này thế nhưng là có thể khiến người ta ghen ghét, hận không thể giết ngươi thành tích a. Thế nhưng là ngươi thế mà còn là như thế bình tĩnh, ngươi có hay không cân nhắc qua người khác cảm thụ. Đột nhiên, Tô Hạo Thần nói chuyện, trưởng lão, phệ hồn tinh thạch không đủ. Không đủ. Ngươi muốn làm gì, ngươi chẳng lẽ còn muốn nâng khối thứ 7 sao? Đám người một cái trừng to mắt, trái tim đều nhanh nhảy đi ra. Mà cái kia trưởng lão, lúc này cũng sớm đã mắt trợn tròn. Lúc trước Tô Hạo Thần muốn nhiều hơn phệ hồn tinh thạch thời điểm, hắn trong lòng nhưng thật ra là tương đối bất mãn, bởi vì tại hắn nhìn đến, Tô Hạo Thần căn bản không có khả năng dơ lên 6 khối phệ hồn tinh thạch, là ở tìm phiền phức. Thế nhưng là hiện tại thế nào? Hiện tại Tô Hạo Thần không chỉ có dơ lên, hơn nữa rõ ràng còn có dư lực, đây quả thực là muốn nghịch thiên A. Hắn trong lòng vô cùng rung động, cho nên trong lúc nhất thời căn bản không có phản ứng tới. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, lần nữa nói ra, trưởng lão, phiền phức lại cho ta cầm mấy khối phệ hồn tinh thạch. A. Trưởng lão sững sờ một cái, đồng nhiên phản ứng tới, tốt tốt tốt, ngươi chờ một lát, ta lập tức cầm. Hắn luôn cuống tay chân mở ra túi chữ vật, bất quá bởi vì quá mức vội vàng duyên cớ, hắn trong lúc nhất thời không cầm chắc, trực tiếp đem túi chữ vật đổ tới, sau đó liền thấy 3 khối phệ hồn tinh thạch rơi đi ra. Ai nha, cầm nhiều. Trưởng lão kêu một tiếng, liền chuẩn bị xoay người lại nhặt. Hắn lần này liền chuẩn bị 9 khối phệ hồn tinh thạch, không nghĩ tới nhất thời vô ý, tất cả đều cho rơi đi ra. Hắn đương nhiên không cho rằng Tô Hạo Thần có thể dơ lên 9 khối đến, cho nên mới muốn trước thu hồi 2 khối. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại khoát khoát tay, không cần thu, để đó a. Để đó a. Có ý tứ gì? Trưởng lão ngạc nhiên há mồm, không rõ cho nên nhìn xem Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần cũng không có để ý tới nàng, mà là ánh mắt ngưng tụ, liền đem khối thứ 7 phệ hồn tinh thạch cho dơ lên. Hắn thế mà thực dơ lên. Ta cái trời ạ, cái này thế nhưng là 7 khối phệ hồn tinh thạch a, hắn thế mà còn mạnh hơn La Tú Nhi. Nào chỉ là mạnh, đơn giản mạnh không phải một đinh nửa điểm, các ngươi không có phát hiện sao, hắn sắc mặt vẫn như cũ không có biến hóa, rất rõ ràng 7 khối cũng không phải hắn cực hạn. Chẳng lẽ hắn còn có thể dơ lên khối thứ 8 hay sao? Yêu người ta. Đám người nguyên một đám mặt đỏ tới mang thai, kích động liền tựa như là bọn hắn tại khảo thí một dạng. Có thể để người khóc cười không được là, người khác đều kích động đến nói năng lộn xộn, nhưng xem như chân chính người kiểm tra Tô Hạo Thần, giờ phút này thế mà còn là vô cùng bình tĩnh. Biểu tình kia hài lòng, liền tựa như là tại sau khi ăn xong phơi thái dương. Mà cùng Tô Hạo Thần bình tĩnh khác biệt, giờ phút này La Tú Nhi sắc mặt, đã trải qua triệt để không có cách nào nhìn. Hoài nghi, không tin, kinh hoàng, phẫn nộ, cứu hận. La Tú Nhi biểu lộ không ngừng biến hóa, liền tựa như là đổ nhào ngũ vị bình, không biết là tư vị gì. 7 khối. Nàng vốn coi là bản thân dơ lên 6 khối phệ hồn tinh thạch, đã là đủ để khinh thường tất cả mọi người thành tích, lại tuyệt đối không nghĩ tới, nàng căn bản nhìn không dậy nổi Tô Hạo Thần, thế mà mạnh mẽ dơ lên 7 khối.

ngang. Từng đầu lam sắc thủy long vẫn như cũ đang gầm thét, khủng bố uy thế bao phủ sân cốc. Ha ha ha, mấy vị, ta liền đi trước một bước. Khương Hiển cười to, cả người thân hình nhảy lên, liền vọt vào vô số thủy long bên trong. Đột nhiên, một đầu thủy long to lớn cái đuôi rút tới, Khương Hiển không sợ hãi chút nào, trực tiếp buộc phát huyền võ cảnh tứ trọng chân khí, sau đó một quyền chính diện đánh ra. Và anh, long vĩ cùng nắm đấm đụng nhau, lập tức buộc phát ra sức mạnh cường hãn, liền thấy Khương Hiển đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, thế nhưng là cái kia thủy long to lớn cái đuôi, cũng là bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thật mạnh, đám người nhao nhao kinh hô. Lúc trước cái kia tam trọng tu vi thanh niên, vừa tiến vào thủy long nhóm, liền bị thủy long cái đuôi quất bay trở về, thế nhưng là Khương Hiển thế mà trái lại, đem thủy long đánh bay. Có thể thấy được Khương Hiển mặc dù tu vi là tứ trọng, nhưng thực tế sức chiến đấu, tuyệt đối đã trải qua có thể so ngũ trọng cao thủ. Cái này ra hỏa quả nhiên vẫn là như thế thích nổi tiếng, bất quá hắn thực lực thật không tệ, có tư cách cùng ta phân cao thấp. Lữ Siêu liếm liếm bờ môi, đột nhiên thả người cũng xông đi vào. Khanh khách, các ngươi hai cái gấp gáp như vậy làm gì, còn có ta đâu. Thứ Hân Nghiên vũ mị cười một tiếng, cũng xuất thủ. Chỉ thấy hai người tiến vào thủy long nhóm về sau, cũng tương tự buộc phát ra sức mạnh cường hãn, bọn hắn thực lực, thế mà một chút cũng không thể so với Khương Hiển kém, sức chiến đấu cũng tương tự có thể so ngũ trọng cao thủ. Lực quyền bành trướng, chân khí tung hành. Ba người toàn lực xuất thủ, cưỡng ép quanh mở từng đầu thủy long, liền bắt đầu hướng về sơn cốc lối đi ra đi đến. Thực sự là thật mạnh a, ba vị này sư huynh sư tỷ, quả nhiên không hổ là ngoại viện cao cấp nhất thiên tài. Mọi người thấy được 10 điểm sợ hãi thán phục, bọn hắn phần lớn người, căn bản liền tiến vào thủy long nhóm dũng khí đều không có, thế nhưng là Khương Hiển ba người lại dám theo thủy long ngạnh kháng, thực lực có thể thấy được luôn đốn. Lúc này rất nhiều người đều nhìn về phía Tô Hạo Thần cùng La Tú Nhi, hai vị này còn không xuất thủ đâu. Ngươi không phải muốn đoạt lại Dựng Âm Hổ Phách sao? Hiện tại đã là một trận khảo hạch cuối cùng, ngươi nghĩ lúc nào cùng ta một trận chiến? La Tú Nhi quay đầu, ánh mắt băng lãnh như xương. Tô Hạo Thần thần sắc đạm nhiên, nhanh, tại rời đi Lạc Hà Cốc trước đó, ta nhất định đánh với ngươi một trận. Có đúng không? Vậy ta cũng phải nhìn xem ngươi mạnh bao nhiêu, có hay không thực lực cùng ta chiến đấu. La Tú Nhi khinh thường hừ lạnh, sau đó thân hình khẽ động liền lao ra. La Tú Nhi xuất thủ. Mọi người vẻ mặt đều khẩn trương lên. Chỉ thấy La Tú Nhi trong nháy mắt xuất hiện ở thủy long trong đám, lúc này một đầu thủy long đột nhiên mở ra buồn máu miệng lớn, hướng về nàng hung ác cắn tới. Chỉ là tứ trọng thủy long, cũng dám ở bản tiểu thư trước mặt cắn rỡ, phá cho ta. Nàng khinh miệt hừ lạnh, tinh tế nắm đấm trực tiếp đánh ra, nện ở thủy long trên đầu. Oeng! Theo một tiếng vang thật lớn, thủy long dài đến hơn 10 mét thân thể, thế mà trực tiếp bị chấn thành phấn vụn, cái kia vô số vỡ vụn thủy tích, liền phảng phất từng đạo mũi tên nhọn hướng chung quanh bay vụn. Cái gì, cái này sao có thể? Đám người hoảng sợ biến sắc, ngay cả Khương Hiển ba người, giờ phút này đều chấn kinh quay đầu. Ai cũng không nghĩ tới, La Tú Nhi thế mà có thể một quyền trực tiếp đem thủy long đánh tan, loại này thực lực, đã trải qua đại vượt qua Khương Hiển ba người, dù sao bọn hắn ba cái cũng chỉ có thể đánh lui thủy long. Lại căn bản là không có cách phá hủy. Đáng chết, cái này nha đầu làm sao sẽ mạnh như vậy, nàng sức chiến đấu, cũng đã có thể so lục trọng cao thủ A. Khương Hiển gian nan nổ một bãi nước miếng. Lữ Siêu cũng trừng to mắt, lấy nàng thực lực, chúng ta còn thế nào so, dứt khoát trực tiếp nhận thua. Đúng vậy à, vừa mới chúng ta còn muốn cùng với nàng phân cao thấp, thế nhưng là hiện tại nhìn đến Từ Hân Nghiên cười khổ một tiếng, đằng sau lời nói thực sự không có ý tốt nói ra. Cơ hồ không có bất kỳ huyền niệm gì. La Tú Nhi rất nhanh liền siêu việt Khương Hiển ba người, cấp tốc hướng về sơn cốc cửa ra phong đi. La Tú Nhi như thế cường hãn, như vậy Tô Hạo Thần đâu? Ngay tại lúc này, Tô Hạo Thần rốt cục động, nhưng là cùng người khác vọt thẳng vào thủy long nhóm khác biệt, hắn lại là từng bước một đi qua, cái kia bộ dáng giống như là đang tản bộ mở dạng. Đám người ngạc nhiên, tiểu tử này đang làm gì, hắn sẽ không là liền nghĩ đi qua a? Quả nhiên, Tô Hạo Thần cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước, chậm rãi đi vào thủy long nhóm. Thần thái từ đầu đến cuối đều vô cùng bình tĩnh. Thậm chí coi như tiến vào thủy long nhóm về sau, hắn vẫn như cũ không có bất luận cái gì lo lắng bộ dáng, cứ như vậy tiếp tục dạo bước đi tới. Nhưng vào lúc này, ba đầu to lớn thủy long thân thể du động, đột nhiên đồng thời hướng Tô Hạo Thần xông tới. Nhanh công kích ra. Đám người khẩn trương. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại phảng phất căn bản không coi trông thấy, vẫn như cũ bình tĩnh đi lên phía trước. Tiểu tử này đến cùng đang làm gì? Hắn sẽ không là ngốc bức. Cái này thật đúng là hoàng đế không vội thái giám gấp. Đám người đột nhiên có một loại muốn thổ huyết cảm giác, bọn hắn ở nơi này vô cùng lo lắng xuông, nhưng làm sự tình người lại phảng phất người không việc gì một dạng bình tĩnh, cái này thật sự là cho người lòng buồn bực muốn thổ huyết.

Cái này một tiếng long ngâm tràn ngập uy nghiêm bá đạo, liền phảng phất là một vị vương giả giáng lâm, uy thế vô tận. Sau một khắc, đoàn năng lượng đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt, phảng phất có thứ gì đang muốn từ bên trong sông đi ra. Không tốt. La Tú Nhi quá sợ hãi, lập tức lần nữa vận chuyển chân khí rót vào dựng âm hổ phách, tăng lớn đôi đoàn năng lượng thao túng, nhưng là đáng tiếc, hết thể đều chỉ là phí công thôi. Hoàng cực kinh thế quyển, thiềm long thăng. Theo gầm lên giận dữ, to rõ long ngâm vang lên lần nữa, sau đó liền thấy đoàn năng lượng đột nhiên bị sinh sinh phá vỡ, sụp đổ, tiếp lấy một đạo to lớn long ảnh từ đó bay ra, nhìn quanh sinh huy. Tô Hạo Thần thân ảnh xuất hiện ở tại chỗ, toàn thân căn bản không chút tổn hao. Không có khả năng, ta đã dùng ra dựng âm hổ phách, làm sao có thể còn giết không được ngươi. La Tú Nhi không thể tin thét lên. Bởi vì, ngươi còn chưa đủ mạnh. Tô Hạo Thần hừ lạnh, trong mắt đột nhiên lóe qua một đạo lệ mang. Ngang. Trên không to lớn long ảnh gầm thét, đột nhiên giãy rủa thân thể đáp xuống, hung ác hướng về La Tú Nhi công tới. Ngươi giết không được ta. La Tú Nhi cuồng loạn kêu to, toàn lực thôi động dựng âm hổ phách, từng đầu thủy long điên cuồng tụ đến, ngưng tụ ra một cái to lớn vòng bảo hộ đem nàng bảo hộ tại bên trong. Vâng. Sau một khắc, long ảnh cùng vòng bảo hộ đụng nhau, gần như đồng thời vỡ nát nổ tung, năng lượng kinh khủng ở chung quanh điên cuồng tàn phá bừa bãi, làm cho Khương Hiển đám người không thể không tiếp tục lui lại. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại không lùi mà tiến tới, cả người chân khí sôi trào, thế mà sinh sinh phá vỡ tàn phá bừa bãi năng lượng, cấp tốc tiếp cận La Tú Nhi. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 199, chết cũng không hối cải. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, Tô Hạo Thần đã trải qua tiếp cận La Tú Nhi. Ngươi không được qua đây. La Tú Nhi quá sợ hãi, liền vội vàng xoay người liền chạy, nàng đã bị Tô Hạo Thần đánh sợ. Ngươi chạy trốn được sao? Tô Hạo Thần cười lạnh đuổi sát mà lên, tay phải đột nhiên một chưởng vô hướng La Tú Nhi phía sau lưng. La Tú Nhi bất đắc dĩ, chỉ có thể trở lại dùng hai tay giao thoa ngăn cản. Vâng! Bàn tay cùng hai tay đụng nhau, lập tức buộc phát ra cường hoành lực lượng. La Tú Nhi bị chấn động đến khí huyết sôi trào, vội vàng điều động càng nhiều chân khí quán trú hai tay, muốn ngăn trở Tô Hạo Thần tiếp xuống tới càng cường đại công kích. Có thể ngay tại lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần lấn người mà tiến, tay trái nâng lên trực tiếp chụp vào La Tú Nhi đỉnh đầu dựng âm hổ phách. La Tú Nhi hơi sững sờ, đột nhiên sắc mặt đại biến, rốt cục minh bạch tới, nguyên lai Tô Hạo Thần chủ yếu mục tiêu không phải vì công kích nàng, mà là vì cướp đoạt dựng âm hổ phách. Đáng chết, ngươi cút trở về cho ta. La Tú Nhi nghiến răng nghiến lợi, liều mạng cổ động chân khí, một cước hung hăng đạp về phía Tô Hạo Thần bụng. Không phải ngươi đồ vật, cuối cùng phải trả trở về, điểm này ngươi đã sớm nên nghĩ đến. Tô Hạo Thần cười lạnh, tay trái một phát bắt được dựng âm hổ phách, mà tay phải thì là một quyền hướng phía dưới hoành ra, đúng lúc nện chúng ở La Tú Nhi trên đùi. Ẩm. A. La Tú Nhi kêu thê lương thảm thiết, đầu gối trực tiếp liền bị đập thành phân vụn, đồng thời Tô Hạo Thần từng đạo chân khí, cũng theo chân trực tiếp đánh vào nàng thân thể. Phúc. Nàng cổ họng ngọt ngọt, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, cả người chật vật rút lui, một ngông té ngồi trên mặt đất. Tô Hạo Thần tay cầm dựng âm hổ phách, liền thấy hổ phách đột nhiên hòa tan thành chất lỏng, theo hắn bàn tay tiến vào thể nội. Mặc dù thân làm nam nhân, không cách nào chân chính sử dụng dựng âm hổ phách, nhưng là vẹn vẹn đem hắn dung nhập thân thể, Tô Hạo Thần còn có thể làm đến. Thu hồi hổ phách về sau, Tô Hạo Thần đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt hai đạo sát cơ lạnh như băng bắn thẳng đến La Tú Nhi. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? La Tú Nhi sắc mặt đại biến, kinh thanh hỏi thăm. Làm gì? Đương nhiên là giết ngươi. Tô Hạo Thần lạnh rên một tiếng, đột nhiên thân hình khẽ động, liền phảng phất như thiểm điện tới gần La Tú Nhi. A không muốn giết ta, Tam ca, chúng ta từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, chẳng lẽ ngươi thực nhẫn tâm giết ta? La Tú Nhi kinh khủng thét lên, dùng cả tay chân bối rối về sau bò. Tam ca. Ha ha, thực sự là một cái rất quen thuộc xưng hô, ta đã bao lâu chưa từng nghe qua. Nguyên lai chỉ có tại sắp chết thời điểm, ngươi mới có thể nhớ tới ta là ngươi Tam ca. Nguyên lai thân nhân trong mắt ngươi, chỉ bất quá là cần dùng thời điểm, mới có thể nhớ tới liền cây cỏ cứu mạng. Nếu như là ở kiếp trước, ngươi cái này một tiếng Tam ca, có lẽ còn có thể để cho ta mềm lòng bỏ qua ngươi. Nhưng là đáng tiếc, ta đã hai thế là người, đã bị ngươi dòng dã phản bội qua hai lần, cũng hai lần tận mắt thấy, ngươi tại trước công chúng phía dưới nhục nhã cha mẹ. Trên cái thế giới này, không ai có thể tổn thương cha mẹ ta, coi như là ngươi cũng giống vậy. Ta Tô gia cho tới bây giờ không trông cậy vào ngươi báo ân, cho tới bây giờ đều coi ngươi là con gái ruột dưỡng dục, thế nhưng là đã ngươi không trân quý phần thân tình này, thậm chí còn tự tay hủy đi nàng, như vậy từ một khắc này bắt đầu, chúng ta ở giữa liền đã ân đoạn nghĩa tuyệt, cho nên hiện tại, ngươi có thể an tâm đi chết. Tô Hạo Thần gầm thét, nắm tay phải ầm vang đập ra ngoài, khủng bố lực quyền lập tức bao phủ La Tú Nhi. Dừng tay, Tô Hạo Thần, ngươi không thể giết nàng. Gầm lên giận dữ truyền đến, chỉ thấy Khổng Hàn Vân không biết lúc nào, đã trải qua sông vào Lạc Hà Cốc, đồng thời cấp tốc hướng bên này phong tới, hắn toàn thân chân nguyên khuấy động, những nơi đi qua, từng đầu to lớn thủy long, trong nháy mắt liền đều bị chấn thành phấn vụn. Chuyện của tôi đốt. Nét bất quá đáng tiếc, hắn cách cuối cùng vẫn là quá xa, hơn nữa vô số thủy long, hoặc nhiều hoặc ít cũng cho hắn tạo thành một điểm trở ngại, cho nên không đợi hắn xông tới, Tô Hạo Thần lực quyền đã trải qua đánh vào La Tú Nhi thể nội. A. Tiêu thê lương thảm thiết vang lên, cường hãn lực quyền trực tiếp liền chấn vỡ La Tú Nhi toàn thân kinh mạch, một cỗ máu tươi liền giống như không cần tiền dường như, từ trong miệng nàng không ngừng tuôn ra. Ngươi! Ngươi thế mà thực giết ta! La Tú Nhi trừng to mắt, không thể tin nhìn xem Tô Hạo Thần, tựa hồ thẳng đến lúc này, nàng đều không thể tin được Tô Hạo Thần, thực sẽ đối với nàng nhẫn tâm ra tay. Có lẽ tại nàng trong lòng, Tô Hạo Thần một mực vẫn là cái kia, một lòng chỉ sẽ yêu thương nàng Tam Ca. Chỉ tiếc nàng cũng không biết, đã từng cái kia Tam Ca, cũng sớm đã chết qua một lần, cũng từng từ trong núi thây biển máu bò đi ra. Hậu thế cái kia từng chàng liều mạng tranh đấu, lần lượt tại bên bờ sinh tử bồi hồi, cũng sớm đã đem nàng Tam Ca ý chí, rèn luyện rắn như sắt đá. Nếu như đã quyết định muốn giết, như vậy nàng Tam Ca, liền tuyệt đối sẽ không lại nhân từ nương tay. Phúc! La Tú Nhi lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sau đó liền mềm nhũn nằm trên mặt đất, nàng hai mắt trừng trừng, bên trong thần thái bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Tô Hạo Thần ngồi xổm xuống tới, ánh mắt phức tạp nhìn xem La Tú Nhi, ngươi, hối hận không? Hối! Hối hận! La Tú Nhi ha hốc mồm, một cỗ máu tươi lần nữa tuôn ra, ta! Ta tại sao phải hối hận, ta chỉ là muốn lấy được ta muốn mà thôi, ngươi! Các ngươi vì cái gì không thể thành toàn ta, ngươi làm cái gì nhất định muốn tìm ta báo thủ? Chết cũng không hối cải, nhìn đến ngươi đến chết đều không minh bạch, người sống một đời, có chút sự tình là tuyệt đối không thể làm. Tô Hạo Thần lắc đầu, trong lòng cuối cùng một chút thương hại, cũng tại thời khắc này triệt để tiêu tán, nếu như còn có kiếp sau, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, truy cầu vinh hoa phú quý không có sai, nhưng là tuyệt không thể lấy hy sinh thân nhân mình làm đại giá, bằng không làm ngươi cho rằng bản thân lấy được tất cả thời điểm, kỳ thật đã trải qua mất đi tất cả. Có lẽ đi, đáng tiếc, ta đã trải qua không có hối hận cơ hội. La Tú Nhi đau thương cười một tiếng, trong mắt thần thái rốt cục triệt để tiêu tán, không có khí tức. Rốt cục chết sao? Tô Hạo Thần ánh mắt kinh ngạc nhìn xem La Tú Nhi, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lạc Hà Cốc bên trong, vô số thủy long không biết lúc nào đã trải qua biến mất, Khổng Hàn Vân xuất hiện ở Tô Hạo Thần bên người. Ai, ngươi thực không nên giết nàng, quá xúc động. Khổng Hàn Vân lắc đầu thở dài, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Nàng nhục nhã cha mẹ ta, còn mấy lần thiết kế muốn giết ta, ta chỉ là báo thù mà thôi. Tô Hạo Thần đứng lên, thản nhiên nói. Ta biết rõ ngươi là đang báo thù, nhưng không nên ở chỗ này, càng không nên làm cho mọi người đều biết, La Tú Nhi chúng quy là Tiêu Trường Sinh người, ngươi giết nàng, Tiêu Trường Sinh là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta biết rõ, nhưng cùng hắn đánh nhau là sớm muộn sự tình. Tô Hạo Thần gật gật đầu, trên thực tế từ Tiêu Trường Sinh phái người, giúp La Tú Nhi nhục nhã cha mẹ ta thời điểm, ta theo hắn ở giữa liền đã định trước không chết không thôi, cho nên ta không quan tâm. Không, ngươi nhất định phải quan tâm. Khổng Hàn Vân sắc mặt ngưng trọng, Tiêu gia thế lực có bao nhiêu khổng lồ, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng, đừng nhìn Tiêu Trường Sinh là đệ tử, mà ta là viện chủ, có thể tại cái này trong phân viện, liền xem như ta, cũng phải cho hắn ba phần chút tình mọn, ngươi hiểu chưa? Cảm tạ thư hữu A lão lái xe, Tào Dũng, thư hữu động kinh tiểu nam nhân bá đạo khen thưởng. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 200, Tiêu Trường Sinh tùy tùng. Tô Hạo Thần rời đi Lạc Hà Cốc, La Tú Nhi thi thể cũng bị chuyển đi ra, sau đó cái khác các đệ tử tiếp tục bắt đầu khảo hạch, từng đầu to lớn thủy long một lần nữa xuất hiện ở trong sân cốc. Chẳng qua sau đó khảo hạch bầu không khí đã trải qua biến không còn nhiệt liệt, dù sao có Tô Hạo Thần cùng La Tú Nhi vừa mới kinh thiên một trận chiến, lại nhìn những người khác cùng thủy long chiến đấu, liền không có ý gì. Sau nửa canh giờ, vô số thủy long rốt cục lần nữa biến mất. Lần này khảo hạch cuối cùng có thể xông ra sân cốc, trừ Tô Hạo Thần, Khương Hiển đám tứ trọng cao thủ bên ngoài, còn có 14 cái đi đến tam trọng đỉnh phong võ giả. Cái này 14 cái võ giả mặc dù bản thân tu vi là tam trọng, nhưng bọn hắn hoặc là nhục thể mạnh hơn thường nhân, hoặc là chân khí có chút đặc thù, hoặc là chính là võ kỹ chiêu số tương đối cường đại. Kể từ đó, bọn hắn thực tế sức chiến đấu, kỳ thật đều có thể so tứ trọng cao thủ, cho nên mới có thể miễn cưỡng xông ra thủy long quần. Về sau, tất cả xông ra Lạc Hà Cốc đệ tử, liền bắt đầu lẫn nhau khiêu chiến, lấy quyết định ra cuối cùng thứ tự. Tương đối buồn cười là,

Chỉ thấy theo khí thế khuếch tán, toàn bộ quảng trường trên các đệ tử, sắc mặt cũng dần dần trắng bệch lên, bọn hắn cảm giác bản thân, giờ phút này liền phảng phất là ép một tòa núi lớn, ngay cả hô hấp đều biến hết sức khó khăn. Đan võ cảnh cường giả, quả nhiên đáng sợ. Lâm Cốc thấy thế cũng giật mình, hắn bất quá là ỷ vào Tiêu Trường Sinh chỗ dựa mà thôi, thế nhưng là hiện tại Tiêu Trường Sinh đang bế quan, cho nên hắn căn bản không dám, thực chọc giận Khổng Hàn Vân. Đối phương dù sao cũng là đường đường viện chủ, nếu quả thật giết hắn, chỉ sợ Tiêu Trường Sinh cũng sẽ không vì hắn một cái tùy tùng, thực cùng Khổng Hàn Vân triệt để trở mặt. Nghĩ đến nơi này, hắn vội vàng nói, viện chủ hiểu lầm, đệ tử sao dám uy hiếp ngài, chỉ bất quá La Tú Nhi dù sao cũng là Tiêu thiếu gia người, thế nhưng là hiện tại lại có thể có người dám giết nàng, đây quả thực là không đem Tiêu thiếu gia để vào mắt, càng không đem Tiêu gia để vào mắt. Huống chi, chuyện này vốn là Tô Hạo Thần xúc phạm tông môn giới luật, về công về tư, hắn đều nên nhận trừng phạt, ngài nói đúng sao? Lâm Cốc nhìn chằm chằm Khổng Hàn Vân nói ra. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 201, cho ngươi một cái công đạo. Khổng Hàn Vân khoát tay chặn lại, không cần phải nói, Tô Hạo Thần phạm sai lầm ta tự nhiên sẽ xử lý, bất quá chuyện này không cần đến ngươi một cái đệ tử hỏi đến. Không thể. Lúc này, trưởng lão trung gian đi ra một người, rõ ràng là Liễu Kim Hành. Cái này ra hỏa từ khi khảo hạch bắt đầu sau, vẫn trầm mặc ít nói. Không nghĩ tới hiện tại nhìn có cơ hội đối phó Tô Hạo Thần, liền lập tức lại nhảy đi ra. Liêu Kim Hoành nhìn chung quanh đám người, cuối cùng nghiêm túc nhìn về phía Khổng Hàn Vân, viện chủ, ta cho rằng tông môn giới luật qua loa không được, đây cũng là chúng ta võ đạo học minh, có thể sừng sững đông cực thần triều mấy chục vạn năm lâu căn bản, cho nên Tô Hạo Thần nếu giết La Tú Nhi, nhất định phải tiếp nhận trừng phạt, chuyện này không có thương lượng. Lôi Bạo nghe vậy, cũng lập tức đi ra, Liêu trưởng lão, Lâm Cốc là đệ tử không hiểu chuyện. Ngươi làm sao cũng như thế lô mãng, xử trí như thế nào Tô Hạo Thần, viện chủ tự nhiên có hắn cân nhắc, cần ngươi ở nơi này nói nhiều sao. Cho cười, thân ta là Yến Vân Châu phân viện trưởng lão, giữ gìn học minh giới luật công chính, vốn chính là của ta chức trách, làm sao đến trong miệng ngươi liền thành nói nhiều. Liêu Kim Hoành biểu lộ nghiêm túc, một bộ ta rất công chính bộ dáng, bất quá hắn biểu lộ, nhìn tại trong mắt mọi người lại thực sự buồn cười. Giữ gìn giới luật công chính, loại lời này người khác nói ra không có gì. Nhưng từ Liễu Kim Hoành trong miệng đi ra, liền khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy không biết nên khóc hay cười. Tại giúp La Tú Nhi đối phó Tô Hạo Thần thời điểm, vô luận cỡ nào hèn hạ, cỡ nào vô sỉ thủ đoạn, Liễu Kim Hoành đều sẽ không chút do dự dùng đi ra, lúc kia hắn làm sao nhớ không nổi giới luật công chính. Ngươi nói giới luật đúng không? Tốt, cái kia chúng ta liền nói một chút giới luật. Lôi Bạo cười lạnh nói, theo ta được biết đoạn này thời gian đến nay, La Tú Nhi không ngừng một lần, âm thầm thiết kế mưu hại Tô Hạo Thần. Không sai, học minh xác thực quy định không được giết hại đồng môn, nhưng tương tự cũng quy định, nếu như đồng môn trước động thủ, thậm chí là muốn hạ sát thủ, như vậy thì có thể tự vệ, đồng thời xuất hiện bất luận cái gì hậu quả đều không cần phụ trách, cho nên ta cho rằng. Hắn lời nói còn không có nói xong, liền trực tiếp bị Liêu Kim Hoành cắt ngang. Ta biết rõ ngươi muốn nói gì, ngươi không phải liền là muốn nói, Tô Hạo Thần là bởi vì La Tú Nhi muốn giết hắn, cho nên mới bị động tự vệ sao? Liêu Kim Hoành khinh thường nói. Nhưng ta ngược lại là rất nhớ hỏi một chút, ngươi rốt cuộc có gì chứng cứ, có thể chứng minh La Tú Nhi tại mưu hại Tô Hạo Thần, theo ta thấy, ngươi nói hết thảy đều bất quá là bản thân phỏng đoán A. Ta Lôi Bạo nghẹn lời. Nói thật, hắn thật đúng là không bỏ ra nổi cái gì tính thực chất chứng cứ, bởi vì biết rõ những cái này sự tình, trên cơ bản đều là Tiêu Trường Sinh một phương người, hiển nhiên những người này là không có khả năng đi ra làm chứng. Thế nào, Lôi trưởng lão, hiện tại ngươi không có gì muốn nói A. Liêu Kim Hoành đắc ý cười to, lần nữa nhìn về phía Khổng Hàn Vân, viện chủ, nếu không có cách nào chứng minh La Tú Nhi đã từng ám hại qua Tô Hạo Thần, cái kia tự vệ thuyết pháp liền không thành lập, hiện tại hẳn là sẽ trừng phạt Tô Hạo Thần A. Lâm Cốc cũng vội vàng nói, không sai, viện chủ, Tiêu thiếu gia gần nhất hai ngày này liền muốn xuất quan, mặt khác, thiếu gia phụ thân Tiêu Trung Vân Tiêu Đại Nhân, qua đoạn thời gian cũng tới Yến Vân Châu, ta nhớ ngài nhất định không hy vọng Tiêu Trung Vân Đại Nhân tự mình đến đây tìm ngài đòi cái công đạo A. Tiêu Trung Vân. Khổng Hàn Vân đồng tử co rụt lại, trên mặt nổi lên vẻ kiêng rẻ. Không thể kìm được hắn không kiêng kỵ, bởi vì Tiêu Trường Sinh vị này phụ thân, thế nhưng là bước vào hoàng võ cảnh cường giả, lấy Khổng Hàn Vân đan võ cảnh thực lực, căn bản liền cùng đối phương động thủ tư cách đều không có. Nhưng nếu như cứ thế từ bỏ Tô Hạo Thần, Khổng Hàn Vân lại thực sự không nỡ, dù sao Tô Hạo Thần thiên phú thực sự quá cao, hắn thực sự là từ trong đáy lòng thưởng thức, không cam tâm nhường Tô Hạo Thần liền như thế bị hại chết. Hiện trường bầu không khí biến 10 điểm quỷ dị, tất cả mọi người trầm mặc không nói, tính phảng phất rơi cây kim đều có thể nghe thấy. Lâm Cốc cùng Liễu Kim Hoành liếc nhau, trên mặt đều nổi lên đắc ý tiếu dung. Bọn hắn tin tưởng Khổng Hàn Vân cuối cùng nhất định sẽ từ bỏ Tô Hạo Thần, dù sao đang Yến Vân Châu, dám trêu chọc hoàng võ cảnh cường giả người không có mấy cái. Huống chi, Tiêu Trường Sinh phía sau không chỉ có một vị hoàng võ cảnh phụ thân, còn có một cái khổng lồ gia tộc xem như hậu thuẫn, bọn hắn tin tưởng, không người nào dám bước lên đắc tội Tiêu gia nguy hiểm, mà cưỡng ép bảo vệ Tô Hạo Thần. Khu khu. Liêu Kim Hoành giả vờ giả vị tăng háng một cái, viện chủ, ngài còn không có quyết định sao? Khổng Hàn Vân sắc mặt tái nhợt, tình thế khó xử. Nhưng ngay lúc này, đã thấy vẫn không có nói chuyện Tô Hạo Thần, đột nhiên đi lên. Hắn nhìn Lâm Cốc một cái, thản nhiên nói, ngươi nghĩ muốn một cái công đạo. Tốt, ta liền cho ngươi một cái công đạo. Ngươi. Lâm Cốc mặt mũi tràn đầy khinh miệt, ngươi một cái còn không có chân chính tiến vào nội viện đệ tử, có tư cách gì nói chuyện, tốt nhất là ngoan ngoan đứng ở bên cạnh chờ đợi xử lý đi, chuyện này đã trải qua không phải ngươi có thể quyết định. Ha ha, không có ý tứ, chuyện này ta thật đúng là có thể quyết định. Tô Hạo Thần cười lạnh một cái, quay đầu nhìn về phía Khổng Hàn Vân, viện chủ, xin hỏi ta thiên phú như thế nào? Khổng Hàn Vân sững sờ, không biết lúc này, Tô Hạo Thần hỏi cái này làm gì? Nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là trực tiếp hồi đáp, ngươi bản thân tu vi chỉ có huyền võ cảnh tứ trọng, thế nhưng là tinh thần lực cũng đã đi đến cửu giai, hơn nữa nhục thể cũng tương tự tương đối cường hãn, loại thiên phú này có thể xưng tuyệt đỉnh, ta dám khẳng định tại toàn bộ Yến Vân Châu phân viện trong lịch sử, ngươi thiên phú tuyệt đối có thể xếp tại 10 vị trí đầu hàng ngũ. Tốt, đã như vậy, vậy thì mời viện chủ, đem ta lần này nội viện khảo hạch thành tích, trực tiếp báo cáo huyền cực phủ phân viện A. Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói, báo cáo phủ viện. Lần này không ngừng Khổng Hàn Vân, ở đây tất cả mọi người, cơ hồ đều là sững sờ, bọn hắn không minh bạch Tô Hạo Thần rốt cuộc là ý gì, hiện tại loại này thời điểm, đem thành tích báo cáo phủ viện hữu dụng không. Lâm Cốc cười nhạo một tiếng, Tô Hạo Thần, ngươi liền không muốn cố lộng huyền hư, hôm nay vô luận ngươi chơi hoa dạng gì đều thoát khỏi cái chết, dám động Tiêu thiếu gia người, ngươi sớm nên biết rõ sẽ có loại kết quả này. Cố lộng huyền hư. Ha ha, nhìn đến võ đạo học minh một ít quý củ, bởi vì thời gian quá dài không cần, cũng đã bị lãng quên. Tô Hạo Thần cười, lần nữa nhìn về phía Khổng Hàn Vân, viện chủ, theo ta được biết, ngài mặc dù trưởng quản toàn bộ Yến Vân Châu phân viện, nhưng đối với một ít đặc thù đệ tử trừng phạt, nhưng lại không thể bởi ngài quyết định, mà là nên do thượng cấp phủ viện tới xử lý a. Đặc thù đệ tử. Khổng Hàn Vân khẽ nhíu mày, đột nhiên trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, ha ha a, cái này lời nói được một điểm không sai, Tô Hạo Thần, bản viện chủ giống như xác thực không có quyền lợi đối với ngươi làm ra quyết định trừng phạt. Liêu Kim Hoành nghe vậy khẩn trương, vội vàng nói, viện chủ, ngài lời này là có ý gì, chẳng lẽ ngài thực chuẩn bị không nhìn học minh giới luật, bảo trụ tiểu tử này sao? Liêu trưởng lão ngươi nói quá lời, coi như ta là viện chủ, cũng không dám không nhìn học minh giới luật. Khổng Hàn Vân mỉm cười, nhìn đến Tô Hạo Thần nói không sai, có một số quy củ thời gian quá dài vô dụng, ngươi thực đã trải qua quên. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 202, mặt đều lục. Quy củ. Cái dạng gì quy củ, thế mà có thể khiến cho Khổng Hàn Vân cái này viện chủ, đều không thể xử lý Tô Hạo Thần. Đám người đưa mắt nhìn nhau, không rõ cho nên. Bất quá cũng có người như có điều suy nghĩ, phảng phất là nhớ tới cái gì. Đột nhiên lôi bạo cả kinh kêu lên, thì ra là thế, trời ạ, ta làm sao đem chuyện này quên, xác thực. Cái quy củ này đã trải qua mấy trăm năm không có sử dụng, trong lúc nhất thời thật đúng là nhớ không nổi đến. Một cái trưởng lão nghi hoặc hỏi, lôi trưởng lão, ngươi nói đến cùng là cái gì quy củ? Lôi bạo mỉm cười, ha ha, Lý trưởng lão, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta võ đạo học mình, tại 10 vạn năm trước đã từng lập xuống qua một quy củ, là chuyên môn dùng để bảo hộ những cái kia hiếm thấy kỳ tài sao? Bảo hộ hiếm thấy kỳ tài. Trưởng lão nhíu mày, đồng nhiên hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ ngươi nói là... Lúc này. Trung quanh đông đảo trưởng lão, thậm chí là rất nhiều đệ tử, đều chậm rãi nhớ tới một đầu, sớm đã bị bọn hắn quên quý củ. Võ đạo học minh là đông cực thần triều, tại khai quốc mới bắt đầu do hoàng thất thành lập, hắn thành lập mục tiêu, liền là vì cho thần triều bồi dưỡng nhân tài, cho nên học minh đối đệ tử thiên tài xưa nay đều vô cùng coi trọng. Mà ở 10 vạn năm trước, võ đạo học minh đã từng phát sinh qua cùng một chỗ, chấn kinh toàn bộ đông cực thần triều sự tình. Lúc ấy tại học minh một cái châu cấp phân viện bên trong. Xuất hiện một cái thiên phú tuyệt đỉnh đệ tử. Người đệ tử kia tính cách hào sảng, là một cái nhiệt tình vì lợi ích chung người, về sau bởi vì cứu bằng hữu của mình, đắc tội phân viện bên trong một vị trưởng lão, kết quả trưởng lão vì chút căm phẫn, thế mà tạo ra chứng cứ hãm hại người đệ tử kia, sau đó phân viện ngay tại bị che đậy tình huống dưới, phán xử người đệ tử kia tử hình, một vị hiếm thấy kỳ tài như vậy vẫn lạc. Về sau cái này sự tình tiết lộ ra ngoài, trực tiếp tại thần triều bên trong gây nên tuyển nhiễm sóng lớn.

loại công pháp này nhường hắn chân khí giống như liệt hỏa cực nóng mà bá đạo, nếu như hắn tu vi thực đột phá huyền võ cảnh cửu trọng, như vậy dựa vào chân khí uy lực, hắn thậm chí có thể chống lại nguyên võ cảnh cường giả, hết sức lợi hại, bằng ngươi hiện tại thực lực, căn bản không phải đối thủ của hắn. Nguyên võ cảnh sao? Tô Hạo Thần tự lẩm bẩm, ánh mắt không khỏi biến ngưng trọng lên. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 203, Võ Tổ Thánh Điện. Hai người một đường tiến lên, sau một lúc lâu, rốt cục đi tới đỉnh một ngọn núi bộ phận, chỉ thấy tại đỉnh núi tọa lạc một gian cung điện. Đây là một gian nhìn qua 10 điểm cổ phát cung điện, không có quá nhiều kim bích huy hoàng, ngược lại tràn ngập một loại nghiêm túc cảm giác dày nặng, đồng thời trong đó còn tản ra trận trận huyền ảo ba động, cho người từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy một tia rung động. Khổng Hàn Vân dừng lại bước chân, tốt, đây chính là Võ Tổ Thánh Điện, là năm đó Yến Vân Võ Tổ bế quan tu luyện địa phương, những năm này mỗi cái đi vào tu luyện đệ tử, đều sẽ lấy được khác biệt chỗ tốt, cơ duyên tùy từng người mà khác nhau, ngươi cũng đi vào đi, nhìn xem bản thân có thể thu được chỗ tốt gì. Là, viện chủ. Tô Hạo Thần gật đầu, sau đó đẩy ra cửa cung điện đi vào. Khổng Hàn Vân tự lẩm bẩm, những năm này đi vào đệ tử, có chút thu hoạch được công pháp, có chút bị tăng lên tu vi, cũng có người được cường hóa nhục thể hoặc là tinh thần lực, có thể những cái này kỳ thật căn bản không phải Võ Tổ Thánh Điện, giá trị lớn nhất vị trí. Võ Tổ Thánh Điện giá trị lớn nhất, nhưng thật ra là Yến Vân Võ Tổ lưu tại bên trong võ đạo cảm ngộ, đáng tiếc mấy ngàn năm qua, có thể chân chính xúc động những cái này cảm ngộ đệ tử, một bàn tay đều số tới, cũng không biết Tô Hạo Thần có hay không khả năng xúc động. Khổng Hàn Vân lắc đầu, liền xoay người rời đi. Đông. Tô Hạo Thần bước vào Võ Tổ Thánh Điện, to lớn cửa điện tại phía sau chậm rãi quan bế. Hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện tòa này trong đại điện là một cái to lớn vô cùng trống trải đại sảnh, dài rộng đều chí ít không dưới 100 mét, bên trong không có bất luận cái gì bài trí. Bất quá tại vách tường đại sảnh, mặt đất cùng khung đỉnh bên trên đều khắc lấy vô số huyền diệu hoa văn, nhìn xem 10 phần thần bí. Thế mà toàn bộ đều là quy tắc phù văn, khá lắm, quả nhiên không hổ là Yến Vân Võ Tổ, hắn đây là đem cả tòa cung điện cũng làm thành huyền binh đến kiến tạo. Tô Hạo Thần hơi híp mắt lại, quan sát tỉ mỉ những hoa văn kia, đột nhiên hắn nhấc chân, liền hướng bên trái đi đến. Nếu như là người bình thường, nhất định sẽ lựa chọn tại đại sảnh chính trung ương tu luyện, bởi vì dựa theo lẽ thường tới nói, đồng dạng trung ương vị trí đều là tu luyện đạo tràng trọng yếu nhất địa phương. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại nhìn ra được, tòa này Võ Tổ Thánh Điện là một cái ngoại lệ. Nơi này tất cả lực lượng vận chuyển đều là theo quy tắc phù văn tiến hành, cho nên nếu như muốn tìm tới nơi này hạch tâm, nhất định phải theo quy tắc phù văn mới được. Tìm tới. Sau một lúc lâu, Tô Hạo Thần rốt cục đi tới đại sảnh bên trái một cái vị trí, sau đó trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tới, cái này vị trí cách đại sảnh trung ương, chí ít có xa 30 mét. Bắt đầu đi, không biết cái này Võ Tổ Thánh Điện, đến cùng có thể mang đến cho ta chỗ tốt gì. Hắn nói xong liền chậm rãi nhắm lại hai mắt, sau đó đem bản thân tinh thần lực, chậm rãi phát ra ngoài, bao trùm ở toàn bộ đại sảnh tất cả quy tắc phù văn. Ông! Đông nhiên đại sảnh khẽ run lên, sau đó liền thấy tất cả quy tắc phù văn, đột nhiên lóe lên nhàn nhạt quang hoa, liền giống như có vô số đom đóm, đang tại nơi đó bay múa một dạng. Ngay sau đó, từng đạo huyền diệu lực lượng tràn ngập đại sảnh, sau đó liền chậm rãi rót vào Tô Hạo Thần thể nội. Trong phút chốc, Tô Hạo Thần cảm giác giống như là có một dòng suối trong, từ đỉnh đầu trực tiếp dội xuống, cả người đều biến vô cùng thông thấu thư sướng, ý thức thanh minh. Cái này chẳng lẽ là thiên địa quy tắc tẩy lễ? Tô Hạo Thần trong lòng chấn kinh, thiếu chút nữa thì hưng phấn kêu đi ra. Cái gọi là thiên địa quy tắc tẩy lễ, chính là lấy phương thức nào đó, dẫn động thiên địa quy tắc hiển hóa tẩy lễ bản thân thân thể và ý thức, loại này tẩy lễ bình thường sẽ không tăng lên tu vi, nhưng lại ở trên bản chất, cải thiện tự thân thể chất cùng thiên phú. Bình thường tới nói, muốn dẫn động thiên địa quy tắc hiển hóa hết sức khó khăn, thế nhưng là không nghĩ tới cái này Võ Tổ Thánh Điện lại có thể làm đến, bởi vậy cũng đó có thể thấy được, năm đó Yến Vân Võ Tổ tu vi hạng gì cường đại, thậm chí đã trải qua đi đến có thể thao túng thiên địa quy tắc trình độ. Võ giả tu luyện bình thường đều là tiến hành theo chất lượng, nếu như tăng lên quá nhanh, liền có khả năng tạo thành tu vi bất ổn, hoặc là sinh ra ám thương, lưu lại khó mà di bổ di chứng, ảnh hưởng tương lai tu luyện. Chuyện cũ. A tui. Nét Tô Hạo Thần đoạn này thời gian tu luyện, đã trải qua không thể đơn giản dùng mau tới hình dung. Mặc dù hắn là mượn nhờ thần cổ tạo hóa quyết huyền liền diệu, cùng đủ loại cơ duyên, đồng thời còn có sinh mệnh linh khí chữa trị thân thể ám thương, nhưng kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít vẫn là xuất hiện một vài vấn đề. Những vấn đề này hiện tại nhìn không tính là gì, nhưng theo vấn đề nhỏ không ngừng tích lũy, theo tu vi không ngừng tăng lên, cuối cùng cũng có một ngày vấn đề sẽ triệt để bộc phát, đến thời điểm rất có thể trở ngại Tô Hạo Thần tu luyện, thậm chí nghiêm trọng còn sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng. Lúc đầu Tô Hạo Thần đoạn này thời gian một mực tại suy tư, thế nào mới có thể giải quyết bản thân thân thể bên trong vấn đề. Lại không nghĩ đến hôm nay ở nơi này võ tổ thánh điện, thế mà đem vấn đề giải quyết. Hơn nữa thiên địa quy tắc tẩy lễ, có thể không chỉ có chỉ là tiêu trừ thai hoàng ẩm, đồng thời cũng ở đây tẩy tinh phạt tủy, cải thiện thiên phú và thể chất. Có thể suy ra, đi qua cái này một phen tẩy lễ, Tô Hạo Thần thiên phú tu luyện sẽ biến càng tốt hơn, về sau thành tựu cũng sẽ càng thêm cường đại, vậy làm sao có thể không cho hắn tâm động. Tẩy lễ còn tại tiếp tục, Tô Hạo Thần buông lỏng bản thân thân thể, nhường tự thân mỗi một tấc huyết nhục đều hoàn toàn đắm chìm trong thiên địa quy tắc lực lượng bên trong, mà hắn tinh thần lực thì là bắt đầu nghiên cứu chung quanh quy tắc phù văn. Cái này trong đại sảnh quy tắc phù văn đều là Yến Vân Võ Tổ tự tay khắc họa, đó có thể thấy được, Yến Vân Võ Tổ tuyệt đối là một vị đỉnh tiêm luyện khí đại sư, tại phù văn trên tạo nghệ đăng phong tạo cực, bằng không căn bản không có khả năng dẫn tới thiên địa quy tắc hiển hóa. Cho nên Tô Hạo Thần muốn thừa cơ, hảo hảo nghiên cứu một cái những cái này phù văn. Hắn hậu thế cũng từng chuyên môn học qua luyện chế huyền binh, tin tưởng nếu như có thể đem Yến Vân Võ Tổ khắc họa những cái này phù văn, nghiên cứu ra chút đầu mối, nhất định có thể cho mình ở con đường luyện khí bên trên, rất có tiến cảnh. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu. Tô Hạo Thần cảm giác bản thân tinh thần lực, thế mà cùng đại sảnh bên trong quy tắc phù văn, chậm rãi sinh ra phù hợp, liền giống như song phương đã trải qua hòa làm một thể, không phân khác biệt. Một đoạn thời khắc, một loại kỳ diệu rung động đột nhiên từ đáy lòng nổi lên, dần dần xông ra thân thể, tại toàn bộ trong đại sảnh dập dờn. Mà ở Tô Hạo Thần trong mắt, chung quanh tất cả quy tắc phù văn, liền phảng phất sống lại một dạng, thế mà nhao nhao bay lên ở giữa không trung du động, đồng thời còn tại hướng trung gian hội tụ. Sau một hồi, tất cả phù văn rốt cục toàn bộ tụ hợp, cuối cùng thế mà ngưng tụ ra một đạo bóng người, cái kia rõ ràng là một cái khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam nhân. Đồng nhiên, trung niên nam nhân thân hình chằn trọc xê dịch, bắt đầu vũ động lên từng bộ quyền pháp chiêu số, trong đó mỗi một chiêu đều phảng phất hàm chứa thiên địa đại đạo, uy thế vô tận. Cái này chẳng lẽ chính là Yến Vân Võ Tổ, hắn là lại tu luyện quyền pháp. Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng lại, ngay sau đó lại đột nhiên lắc đầu, không đúng, đây không phải đơn giản quyền pháp chiêu số, cái này tựa như là Yến Vân Võ Tổ đối võ đạo cảm ngộ. Cảm tạ thư hữu Tuân Nhỏ Du, thư hữu A Láo Lai Xe, Tào Dũng, khen thưởng. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Chương 204, Tiêu Trường Sinh xuất quan. Cự ly nội viện khảo hạch kết thúc, đã qua nửa tháng, phân viện bên trong bầu không khí cũng đã dần dần khôi phục bình tĩnh, các đệ tử đều lại bắt đầu lại từ đầu dốc lòng tu luyện. Nội viện đệ tử khu dừng chân, một cái ưu tĩnh trong sân, Lâm Quốc khoanh tay mà đứng, lặng lặng đứng ở một căn phòng cửa ra vào chờ đợi. Lúc này cái kia phòng ở bên trong, đang có một cỗ cường đại khí tức không ngừng phát ra, tại trong viện tùy ý khuấy động, thậm chí khuấy động không khí đều hình thành cuồng phong, thổi đến trong viện thụ mục vang lên ầm ầm. Sau một lúc lâu, cường đại khí tức dần dần tiêu tán, trong viện cũng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Kéo kẹt. Đột nhiên, cửa gian phòng bị mở ra, sau đó một người dáng dấp anh tuấn, nhìn qua đại khái 24-25 tuổi thanh niên, liền từ bên trong đi ra. Lâm Cốc thấy thế vội vàng nên đi lên hành lễ, chúc mừng thiếu gia tu vi tiến nhanh, ngài bây giờ cách đột phá nguyên võ cảnh, cũng sẽ không quá xa. Cái này thanh niên, thình lình chính là nội viện đệ tử bên trong đệ nhất cao thủ, Tiêu gia dòng chính con cháu, Tiêu Trường Sinh. Ân, lần bế quan này tu luyện thu hoạch không nhỏ, ta đã đi đến huyền võ cảnh cửu trọng đỉnh phong, hiện tại chỉ cần mượn nhờ La Tú Nhi thuần âm chi thể, ta liền có thể trực tiếp đột phá nguyên võ cảnh. Tiêu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, đột nhiên nhướng mày, ân. La Tú Nhi đi đâu, ta không phải đã sớm đã phân phó, xuất quan thời điểm nàng nhất định phải chờ ta ở đây sao? Cái này. Lâm Cốc khẽ cắn môi, hồi bẩm thiếu gia, là tiểu thư nàng. Nàng đã chết. Ngươi nói cái gì? Tiêu Trường Sinh giận tím mặt, một đôi con mắt âm lánh gắt gao tiếp cận Lâm Cốc, ta cũng không thích có người nói đùa ta, La Tú Nhi làm sao có thể chết mất, ở nơi này Yến Vân Châu phân viện có ai dám động nàng, nói, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hồi thiếu gia, là dạng này, ngài còn nhớ kỹ La tiểu thư xuất thân sao? Nàng xuất thân Liên Tinh thành Tô gia, có ba cái ca ca, lần này chính là cái kia Tô gia tam tử Tô Hạo Thần. Tiếp xuống tới, Lâm Cốc liền đem đoạn này thời gian phát sinh tất cả sự tình, đều tử cẩn thận giảng kỹ một lần. Ngươi là nói cái kia Tô Hạo Thần, đem La Tú Nhi cho giết. Tiêu Trường Sinh lên cơn giận dữ, trong mắt sát cơ giống như thực chất đáng sợ. Nói thật, hắn cũng không để ý La Tú Nhi chết sống, nếu như không phải La Tú Nhi thuần âm chi thể, quan hệ đến bản thân tu vi đột phá, hắn sao lại đem một cái tiểu gia tộc dưỡng nữ mang về.